Vì xã hội.com kính mời quý thính giả đón nghe hồi thứ 6 chuyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam. Hồi thứ 6, Vạn Dân Nô Lệ Thường Quyền Hạ, Gian Chu Trinh Chí Thành Thông Thánh Thi, nghĩa là vạn dân phải cúi đầu làm nô lệ cho bọn cường quyền. Lên bờ, Đào Kỳ nói với Tam Trinh, cháu muốn thử với lão bá một vài câu được không? Tam Trinh nói, tiểu công tử, người là tri kỷ của ta, thì người muốn nói gì cũng được. Ta chỉ yêu cầu người một điều, là đừng nói gì liên quan đến tên hán quan mà thôi. Đào Kỳ định nói với Tam Trinh, xin ông tha cho Nghiêm Sơn. Nguyễn Tam Trinh biết trước, chặn họng nó lại. Nó liếc nhìn Nghiêm Sơn như phân trần với chàng điều đó. Nghiêm Sơn tỏ vẻ khẳng khái. Tiểu sư đệ, ta cảm ơn người đã có lòng tốt với ta, song ta thấp chí bị người bắt thì phải chịu, còn bảo ta van xin đối thủ để được sống thì không cần đâu. Kẻ sĩ có thể giết được mà không thể để bị nhục. Đào Kỳ ấm ức trong lòng vì nó không được biện luận cho Nghiêm Sơn câu nào. Đoàn người đi hơn một giờ tới một trang. Đường cái nối liền với thôn trang là có lộ nhỏ trồng hoa dâm bụt, hoa nở đỏ chói. Rồi tới cái cổng bằng tre có hai cánh cửa rất lớn. Trang được bao bọc bằng những bụi tre vừa dày vừa cao, đứng ngoài đường không nhìn thấy nhà cửa bên trong. Hai tráng đinh gác ở cửa thấy Nguyễn Tam Trinh vội mở cổng lễ phép cúi chào. Vào trong trang, Đào Kỳ thấy nhiều nhà lớn san sát nối nhau ra thăm thẳm. Trước mỗi ngôi nhà có một đống rơm hay đống dạ cao như những ngọn đồi nhỏ. Người thôn trang gặp Nguyễn Tam Trinh đều cúi đầu kính cẩn chào, rồi tránh sang bên đường nhường bước. Họ thấy Nguyễn Tam Trinh dẫn Nghiêm Sơn bị trói đi bên cạnh, cũng thản nhiên như không. Đi hơn nửa giờ, Đào Kỳ thấy phía trước có một cổng nữa. Cổng này làm bằng tre, trên cổng dây thiên lý leo chẳng chịt, hoa nở bốc hương thơm ngọt ngào. Nguyễn Tam Trinh chỉ ngôi nhà trong cổng, giới thiệu với Đào Kỳ. Đó là chỗ ở của lão nhà quê này. Đào Kỳ liếc nhìn ngôi nhà, dài 5 gian, hai đầu hồi lại có ngôi nhà khác, cũng dài bằng ngôi nhà ngang. Trước nhà trồng đủ thứ hoa, cắt tỉa thành những hình con hạc, con nai. Giữa sân là một cái hồ nhỏ, trong hồ trồng sen. Hoa sen giữa thu đã tàn úa, mấy con ngỗng đang lội dưới ao, thấy người lạ, nghiển cổ kêu mấy tiếng. Trong nhà, một thanh niên khoảng 20 tuổi bước đón Nguyễn Tam Trinh. Thưa bố đã về. Thấy Nghiêm Sơn bị trói, thanh niên hỏi, thằng hán cẩu này bố bắt được ở đâu đây, chúng là ai? Tam Trinh đáp, ta cũng không biết, nhưng võ công nó rất cao cường, con giam giữ cho cẩn thận, nhớ cho ăn tử tế để ta hỏi cung sau. Còn tiểu công tử đây là tri kỷ của ta, con đưa công tử đi hơ quần áo cho khô, con gọi Giao Chi ra đây. Lát sau, một cô gái ẻo lả xinh đẹp đi ra. Thưa bố gọi con. Tam Trinh chỉ thiều hoa. Cô nương đây là người danh môn chính phái, con cần tiếp đãi cho cẩn thận, con đưa cô nương vào hơ quần áo. Đào Kỳ đi theo thanh niên, nó khạ chuyện. Tiểu trang chủ, đại ca tên gì vậy? Thanh niên đáp chậm chậm. Tôi là Tam Nhân, con trưởng trong nhà nên người ta gọi tôi là anh cả. Tam Nhân dẫn Nghiêm Sơn vào căn nhà phía sau, y mở cửa, bên trong có khoảng 5-6 người bị cùm, hai chân xỏ vào một cái gông bằng gỗ. Hai tay xỏ vào chiếc gồng khác. Đào Kỳ nhìn qua cũng biết họ là người Hán, nó tự nhủ. Nguyễn Tam Trinh, quả lớn mật thực, bắt giam quan quân người Hán làm gì đây? Ta phải xem xét kỹ để còn cứu Nghiêm đại ca ra mới được. Sau khi cùng Nghiêm Sơn, Tam Nhân dẫn Đào Kỳ vào bếp hơ quần áo, y sai tỳ nữ mang bọc quần áo của nó ra phơi giùm. Xong, y vẫn dẫn nó lên đại sảnh đường. Đại sảnh đường là một ngôi nhà tre, lợp dạ khá lớn. Các đồ cần thiết bên trong như bàn, ghế, giường, giá vũ khí đều bằng tre, giữa nhà là chiếc bàn lớn, trên để nhạc cụ, sáo nhị, đàn bầu, trống cơm. Đào Kỳ khen, lão bá, người thực là kỳ nhân đất Lĩnh Nam, võ công tuyệt thế thì có người ngang lão bá, nhưng những thứ thanh nhã nhàn tản thế này, có lẽ lão bá là người đứng đầu. Tam Trinh cười, công tử quá khen. Đào Kỳ nói, cháu còn nhỏ tuổi, có sao nói vậy? Chứ không khách sáo đâu, chỉ cần nhìn hàng dâm bụt từ đường vào, lưới cắt tỉa cực kỳ công phu, trông rõ ràng là hai con rồng uốn khúc, đuôi ở trong, đầu ở ngoài. Châu ngược đầu vào trong trang. Trên cổng trang có hai chữ mài động bằng mây quấn lại hun khói đen, không phải ít công phu mà hoàn thành được. Một lát, thêm bốn thanh niên cùng tới với Tam Nhân, Tam Trinh giới thiệu. Đây là năm đứa con của lão phu, tên là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đào Kỳ đứng lên, chắp tay hành lễ. Đào Kỳ ở Cửu Chân, tin ra mắt mài động ngũ hùng. Thiểu Hòa đã cùng Giao Chi tới sảnh đường. Tam Trinh giới thiệu. Lão phu có năm con trai, chúng đều nối nghiệp nhà làm ruộng, đánh cá và tập chút ít võ nghệ. Tiểu Đồng dâng nước, hoa quả, đĩa đựng trái cây bằng tre đan như một hình bông hoa năm cánh. Chén uống nước là ống tre cắt. Đào Kỳ tiếp chén nước, để lên môi nhấp, có thấy mùi vị thơm lạ lùng. Thử ngẫm nghĩ xem là thứ nước gì, nhưng đoán không ra. Nó muốn hỏi Tam Trinh thì lại ngập ngừng. Tam Trinh giới thiệu với sáu người con. Các con, từ ngày bố soạn ra hai khúc nhạc Cổ Loa Dì Hận và Trường Hận Trương Chi, đến nay mới có công tử đây là người đầu tiên hiểu được mà thôi. Ở đời, chỉ âm được mấy người, chúng ta mời công tử cùng hoàng cô nương ở lại đây ít ngày, uống trà nghe nhạc, chẳng thú lắm sao? Đào Kỳ biết Tam Trinh là Vũ Nghiêm Sơn, muốn cho nó và Thiểu Hoa nói trước, nhưng nó cương quyết không nhắc tới. Gia tộc dọn bàn lên, trên bàn có hai thứ, cá và thịt gà. Đào Kỳ liếc qua, cá nấu ám, cá rán, cá kho và thịt gà luộc. Mùi cá ám cá rán, thơm ngào ngạt. Tam Trinh cùng sáu người con mời Đào Hoàng vào bàn ăn. Đào Kỳ hấp một muỗng nước cá ám, hỏi, thưa lão bá, đây là loại cá gì, cháu chưa thấy qua. Giao Chi nói, tiểu công tử, đó là cá mè nấu ám với mẻ, chắc vùng Cửu Chân không có cá mè nên công tử không biết. Thiểu Hoa nói, chúng tôi ven bể, quanh năm ăn cá bể, tiểu sư đệ chưa được thấy cá mè bao giờ, xin sư tỷ cho tiểu muội biết cách làm cá mè ám được không? Tam Trinh nói, được chứ, có gì mà không được. Giao Chi, con nói cách làm ám cá mè cho hoàng cô nương nghe đi. Giao Chi chậm rãi nói, hoàng cô nương, ám cá mè là một món ăn thông thường của đất Giao Chỉ. Cá mè phải từ một năm tới một năm rưỡi mới ngon. Non quá thì nhiều xương, lại tanh, còn già quá thì thịt xác không thơm. Cá đánh vẩy sạch đi, nhớ móc hai cái gò ở trong mang ra. Gò cá mè tanh lắm, để sót lại một chút là hỏng. Còn nấu ám mà vứt đầu cá đi thì lại không ngon. Để cá cho khô nước, rán sâu một chút rồi cho vào nồi. Cứ một phần cá thì ba phần nước. Gia vị gồm có mẻ, mắm tôm. Một con cá mẻ như vậy thì một miếng mắm tôm bằng ngón chân cái là được. Mắm tôm như đánh cho tan ra rồi hãy đổ vào nồi. Mẻ thì nhiều hơn, gấp ba lần mắm tôm. Cho mẻ vào cái giá, đổ lấy hết nước cốt, rác vứt đi. Còn rau nấu với cá là chuối non, hoặc bắp chuối, hoặc củ chuối non. Nếu là chuối non thì tước vỏ xanh bên ngoài đi, thái cho mỏng. Củ chuối thì thái mỏng, thái nhỏ ra như những cọng tăm. Bắp chuối thì thái nhỏ như những sợi tóc. Rủ quả, bắp, củ chuối cũng phải cho ngâm với muối khoảng nửa ngày để cho nước chát thôi ra. Đổ chuối vào đun với cá, đợi khoảng nửa giờ thì như. Trước khi bắt ra ăn, phải cho rau thơm như thì là hay xương sông thái nhỏ. Cá mẻ là thứ cá âm hàn, tanh nên cần có mẻ để chống lại chất độc. Giao Chi nói đến đâu, Thiểu Hoa, Đào Kỳ nuốt nước miếng đến đó. Thiểu Hoa hỏi, Nguyễn cô nương, thế tại sao thịt gà lại phải ăn với lá chanh? Giao Chi nói, thịt gà luộc khó làm hơn cá mẻ. Đào Kỳ chưa vào bếp bao giờ, nghe Giao Chi nói cách làm cá mẻ đã khó, mà lại bảo món thịt gà luộc lại khó hơn. Nó không chịu. Tỷ tỷ, tôi tưởng luộc thịt gà thì có gì rắc rối đâu mà bảo rằng khó hơn nấu ám cá mè. Giao Chi cười tủm tỉm. Công tử nhìn đĩa thịt gà đây, da gà vàng bóng, không rách lấy một tí, xương gà bên trong còn lòng đào, làm thế nào để được như vậy? Thiểu Hoa gật đầu, quả là khó. Giao Chi tiếp, giết gà rồi, nấu nước để làm lông, khi vặt lông thì vặt từng nhúm nhỏ, đừng vặt cả túm lớn, làm rách da. Khi luộc thì nước phải xấp xỉ, vừa ngập gà là đủ rồi. Trước khi luộc, cho vào mấy hạt muối, để da gà xe lại. Đợi nước sôi, Quảng nhai dập miếng trầu thì tắt lửa. Cái này khó đây, phải tính sao cho gà vừa chín. Luộc kỹ quá thì da gà nát hết, luộc giống thì ăn không ngon. Gà chín phải vớt ra ngay để nguội hãy chặt. Chặt thịt gà phải dùng dao sắc, đầu tiên chặt làm đôi, rồi sau chia chân gà làm từng ô một mà chặt. Chặt cần cho nhát dao cắt ngon, nếu phải hai nhát thịt sẽ vỡ. Thịt gà cần ăn với lá chanh mới có mùi vị thơm. Thịt gà ăn vào hay sinh phong, cho nên cần ăn với lá chanh vừa thơm vừa chống phong ngứa. Đất Giao Chỉ có câu ca như thế này: con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng. Đó là bài ca bông đùa, nhưng nói lên rằng thịt gà cần ăn với lá chanh, thịt lợn có hành mới thơm, còn giềng là gia vị trọng yếu để ăn thịt chó. Ăn xong, chủ nhà mời khách ăn tráng miệng với chuối tiêu. Chàng đã lên cao ở phía đông, Tam Trinh đứng lên. Lão phù có mấy khúc nhạc nhờ Đào Tiểu Công Tử phẩm bình dùm. Ông ngoắt tay thì sáu người con, mỗi người ôm một thứ nhạc khí ra. Tam Nhân ôm cái trống cơm, Tam Nghĩa ôm cây đàn nhị, Tam Lễ ôm cây đàn bầu, Tam Chí ôm ống tiêu, Tam Tín ôm cặp xanh, Giao Trì cầm cặp phách. Tam Trinh đánh một nhịp, cả năm thứ nhạc cụ đều tấu một lượt. Tiếng rên lành lảnh, tiếng trống bập bùng, tiếng nhị dài rằng rặc, tiếng tiêu véo von, tiếng phách gọn gàng, tiếng đàn bầu trầm ấm. Tấu một lúc rồi ngừng lại. Tam Trinh hỏi: Đào Tiểu Công Tử, xin công tử phẩm bình cho. Khúc nhạc này dài quá nhỉ, có lúc như tiếng sóng vỗ, có lúc như gió vờn qua mặt nước, có lúc dồn dập như trời mưa, lại có lúc lên cao như trăng rằm, rồi nhẹ nhàng như mối tình nhu thuận. Âm điệu tào nhã, thánh thót cao kỳ, dường như lão bá dùng để tế lễ các bậc tổ tông thì phải. Cả sáu người con đều oà lên một tiếng, gật gật đầu. Tam Trinh nói: đúng, đây là khúc động đình ca, khúc này chúng tôi dùng để tế quốc tổ. Khúc hát diễn tả ngày xưa Lạc Long Quân đến hồ động đình cầu hôn với quốc mẫu Âu Cơ. Người nghe mà hiểu được sóng vỗ, gió vờn, được nhu tình. Đào Tiểu Công Tử, người là đệ nhất tri kỷ của ta. Hôm nay, bèo mới gặp đây, hậu hội hữu kỳ. Đã là tri kỷ, ta sẽ tiễn người đi. Khi nào có dịp, xin ghé tệ trang, ta lúc nào cũng chờ đón người. Còn tên Hán Quan thì không thể đi cùng với công tử được. Nó là ai vậy? Thiểu Hoa nói: lão bá, y là người Hán, nhưng y không phải là người tàn ác. Y là người võ lâm hiệp sĩ, y đã giúp đỡ tiểu nữ trong nhiều lần hoạn nạn, xin lão bá rộng dung cho tính mạng của y. Tam Trinh nói: được, ta phải hỏi cung nó đã, nhân con, mang nó lên đây. Lát sau, Nghiêm Sơn đã bị dẫn lên đại sảnh. Chàng hiên ngang nói: ta đã đối trưởng với ngươi, thấy rõ ràng ngươi là một đại tôn sư võ học của Giao Chỉ. Tại sao ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ dìm ta dưới nước để bắt? Ta không phục. Tam Chí nói: thế thì trước kia người Hán các ngươi dùng trọng thủy ăn cắp Âu Lạc Tam Bảo, rồi lợi dụng tình yêu của Mị Châu để chiếm nước ta, thì anh hùng hơn chăng? Nghiêm Sơn nói: Triệu Đà trọng thủy là những đứa hèn hạ võ nghệ tầm thường, chỉ biết có phú quý, chưa từng làm người nghĩa hiệp. Người không thể coi tất cả người Hán đều là Triệu Đà trọng thủy, cũng như ta không thể coi các người như bọn Phong Châu song quái. Tam Nghĩa nói: nói như vậy là các hạ là người hiệp sĩ giang hồ đấy. Đã là hiệp sĩ giang hồ, sao lại giang đất Âu Lạc chúng ta để cướp bóc, giết người tàn bạo? Nghiêm Sơn cười gằn: ta đến Âu Lạc gần một năm, chưa từng giết một người Việt, chưa từng cướp của ai một hột gạo. Thanh kiếm của ta đã từng nhuộm trước sau trên 30 Hán tàn bạo. Ha ha, như vậy không đủ sao? Tam Trinh nhìn Đào Kỳ hội ý. Đào Kỳ quỳ xuống trước mặt Tam Trinh: chúng cháu tội đáng chết, xin lão bá ân xá. Tam Trinh nâng Đào Kỳ dậy rồi hỏi: Tiểu Công Tử có gì cứ nói. Đào Kỳ thưa: thưa lão bá, cháu chính là con út của Đào Lạc Hầu đất Cửu Chân, sư tỷ cháu là tam đệ tử của bố cháu. Rồi nó kể lại tất cả mọi biến cố cho Tam Trinh nghe, nhưng nó chỉ nói phớt qua Nghiêm Sơn là một chức võ quan tầm thường cấp lữ trưởng và giấu tên chàng. Tam Trinh nói với Nghiêm Sơn: lòng người nham hiểm khó lường. Thôi được, người đã cứu Đào Kỳ, Thiểu Hoa, thì ta thả ngươi ra. Nếu ngươi muốn mang quân Hán đến đây đánh ta, thì ta cũng không sợ đâu. Tam Tín, còn thả y ra. Tam Tín cởi trói cho Nghiêm Sơn, mang hành lý và ngựa ra trả. Tam Trinh vẫy tay. Thôi người cứ đi đi, người Việt chúng ta quang minh lỗi lạc. Người cứu Thiểu Hoa Đào Kỳ, thì ta thả ngươi, thế là hòa. Nghiêm Sơn nhìn Thiểu Hoa, muốn nói gì, nhưng lại thôi, y lên ngựa ra đi. Tam Nghĩa nói, ta dẫn đường cho ngươi tới huyện Đường Long Biên. Nói rồi, y lên ngựa đi cùng Nghiêm Sơn. Đợi Nghiêm Sơn đi khỏi rồi, Tam Trinh mới nói, các cháu còn trẻ người, thiếu kinh nghiệm, không lẽ chỉ một vài hành động như thế, các cháu đã tin họ tốt bụng ư? Muôn đời người Hán vẫn là người Hán, họ chẳng tử tế gì với mình đâu. Gã này là một đại quan người Hán, hắn có giết quan lại tham ô người Hán là để thay vua Hán xử tội kẻ dưới mà thôi. Biết đâu hắn chẳng lợi dụng các cháu để hiểu biết hết nội tình người Việt chúng ta. Ta thả hắn ra rồi theo dõi. Nếu hắn dẫn quân Hán tới đây, chúng ta quyết đánh một trận rồi bỏ ấp này ra đi. Còn hắn không trở lại thì hắn quả là người tốt như cháu nói. Thiểu Hoa nói, trước trận đánh, sư phụ cháu có nói rằng sau này dù thắng dù bại, ai sống sót đều tụ về Cổ Loa. Từ đây đến Cổ Loa không xa, lão bá có được tin tức gì của sư phụ cháu không? Tam Trinh nói, ta đã cho người về Cổ Loa dò thám, nhưng tuyệt không thấy tin tức gì cả. Không một người Đào Trang Đinh Trang về tới nơi. Hả, không biết bây giờ họ hiện ở đâu? Tự nhiên Tam Trinh ôm ngực nhăn nhó. Tam Nhân hỏi, bố, bố sao vậy? Tam Trinh xua tay, tỏ dấu im lặng, ngồi xếp bằng nhắm mắt vận khí. Lát sau, ông khạc ra một bụng máu tươi, mặt hồng hào lên. Tên quan Hán võ công thực cao thâm, bình thường giao đấu ta không phải đối thủ của hắn. Lúc nãy trên thuyền ta quen Thủy Tính, mà đấu với nó hai chưởng còn cảm thấy thua sút. Từ bấy giờ đến bây giờ trong ngực còn ngấm ngầm đau. Đào Kỳ nói, lão bá có biết Phong Châu Song Quái không? Nhị quái võ công như thế mà còn thua y đấy. Tam Trinh nói, ta nghe đồn trong hàng ngũ quan lại người Hán có Nghiêm Sơn nổi tiếng là Quế Lâm Thần Kiếm, cùng với Hợp Phổ Lục Hiệp là những người Hán nổi danh nghĩa hiệp. Họ sang lĩnh Nam làm quan, nhưng khác hẳn với bọn tham ô chỉ biết vờ vét. Họ thường ra tay nghĩa hiệp giúp dân, võ công họ cực cao. Không biết tên Hán quan này có liên quan gì đến Nghiêm Sơn với Hợp Phổ Lục Hiệp không? Thiểu Hoa liếc nhìn Đào Kỳ không nói gì. Bỗng Nguyễn Tam Trinh hỏi Đào Kỳ, cháu có mang theo cây đồng côn tám cạnh, ai đã cho cháu cây côn đó, cháu có thể kể cho ta nghe được chăng? Đào Kỳ thuật lại tỉ mỉ tất cả những biến cố tại đền thờ Cao Nỗ cho ông nghe. Kỳ là con út một danh gia, cha nó là Đào Lạc Hầu, là người nổi tiếng về đạo đức, ông dạy con rất cẩn thận. Nó lại là đứa trẻ thông minh, học văn học võ đều thành, do vậy rất nể trọng những người đạo đức. Giữa lúc trên đường lưu lạc vì nhà tan cửa nát, nó được gặp Nguyễn Tam Trinh. Hàng ngày, cha cậu nó, khi đề cập đến võ lâm, thường ca tụng không hết lời tám vị thái bảo phái giải sơn, có đời sống ẩn dật như tiên. Khi hành sự với đời, thường lấy đạo lý làm căn bản. Cho nên, nói chuyện với Nguyễn Tam Trinh, nó thấy ở ông tỏa ra nét hào hùng, đạo đức tuyệt vời, khiến nó kính trọng và kể sự thực không dám giấu giếm. Sau khi kể xong, nó hỏi, lão bá, xin lão bá cho cháu hỏi về cây gậy này, thì Phong Châu Song Quái bắt cháu đi thì bắt cả cây côn theo, cháu định sau này có dịp đem lại đền Cao Cảnh Hầu trả lại. Tam Trinh gật đầu. Cây đồng côn này ngày xưa của Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân, các vị vua hùng giữ làm quốc bảo, sau Sơn Tinh được làm phò mã thì ngài truyền cho ông. Thời An Dương Vương lấy nước Văn Lang, cây đồng côn đó về Vạn Tín Hầu Lý Thân. Lý Thân chuyển cho Cao Nỗ, vì có duyên với cây côn nên Song Quái bắt cháu thì bắt, nhưng sao lại mang cả côn theo? Rõ ràng cháu có phúc phận hưởng, thì di vật tiền nhân mới về tay cháu. Ta tin rằng cây đồng côn này sẽ giúp cháu nhiều, cháu chớ để mất. Thiểu Hoa hỏi, thưa bác, cháu nghe nói Phù Đổng Thiên Vương là một đứa trẻ 8 tuổi, chưa biết nói. Một hôm có sứ vua đi tìm người đánh giặc Ân, tự nhiên nói được, xin mẹ mời sứ vào. Ngài tình nguyện đánh giặc, ngài bảo sứ về tâu với vua, làm một con ngựa sắt, một cây gậy sắt, đem đến. ngài lại xin thổi thực nhiều cơm. Ăn xong, vườn vào một cái, lớn gấp đôi người thường. Ngài vỗ bẩm, ngựa sắt, phun ra lửa, phi như bay. Sau khi giết giặc, ngài lên núi giải sơn rồi biến mất. Cháu tưởng đó là chuyện hoang đường, không ngờ là thực sao. Tam Trinh giảng, không phải như vậy đâu. Phụ Động Thiên Vương là một võ sư đường thời, ngài luyện võ nên gần như không nói với ai. Người đời đùa rằng ngài bị câm. Năm 24 tuổi, ngài ứng lời gọi của vua đi đánh giặc Ân. Hết giặc, ngài lên núi Sải Sơn ẩn thân tiêu dao mây nước tập võ. Ngài chế ra phép đánh trượng, sau Trung Tín Hầu, Vũ Bảo Trung, thêm vào thành Thục Gia Trượng Pháp mà dòng họ Đào cháu còn lưu truyền. Ngài còn chế nhiều phò quyền cước, đao, kiếm, truyền đến ngày nay. Sau khi ngài quy tiên, thì đệ tử đời đời lưu truyền thành phái Sải Sơn. Ta chính là hậu duệ của ngài. Phái Sải Sơn của ta, võ nghệ không bằng phái Tản Viên, Long Biên và Cửu Chân nhà cháu, vì chúng ta phải học nhiều thứ, cưỡi ngựa, trồng cây, âm nhạc. Sở dĩ chúng ta được người đời biết đến, vì theo chủ trương của Thiên Vương, tiêu dao tự tại, lấy trời đất, mây nước, vui hạc nội mây ngàn, không thích công danh, suốt đời mà không cần đòi báo đáp. Khi An Dương Vương thắng Hùng Vương, Vạn Tín Hầu Lý Thân, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung bắt được cuốn phổ chép tất cả võ công của Phù Đồng Thiên Vương và Phò Mã Sơn Tinh. Nhưng các ngài tự cao là người thắng trận, không chịu tập võ nghệ của kẻ bại trận. Vạn Tín Hầu Lý Thân lấy tất cả võ công của Sơn Tinh đem nghiên cứu, tìm ra những chiêu thức, phá các chiêu thức đó. Như Phục Ngưu Thần Trưởng có 36 thức dương cương, ngài chế ra 36 thức âm nhu để chống lại. Như thức dương cương, tên là Ngưu Thực Ư Dã, ngài vẫn để nguyên tên như vậy. Thành ra, một thức trưởng có hai lối phát chiêu khắc chế nhau, mang cùng một tên. Người nào luyện được cả âm lẫn dương, thì chiêu trước phát theo dương cương, chiêu sau phát theo âm nhu. Người nào nội công cao cường, thì tay phải phát dương cương, tay trái phát âm nhu. Đào Kỳ như bước vào thế giới mới về võ thuật. Nó hỏi, nếu như có người nào tay phải phát chiêu dương cương, tay trái phát chiêu âm nhu, nhưng hai chiêu khác tên, thì người đó phải là anh hùng vô địch. Nguyễn Tam Trinh nói, Vạn Tín Hầu Lý Thân đã làm được điều đó. Khi ngài đấu với những võ tướng bậc nhất của Tần Thủy Hoàng, ngài thắng họ nhờ lối phát trưởng này. Thiều Hoa hỏi, thưa lão bá, nếu bây giờ có ai tay trái phát dương cương, tay phải phát âm nhu, rồi thình lình tay trái phát âm nhu, tay phải phát dương cương, thì âm dương biến hóa sẽ thành thế gian vô địch. Nguyễn Tam Trinh thở dài. Ta nghe đồn rằng, học trò của Đào Hầu, người nào cũng xuất chúng. Nghe cháu hỏi, ta mới thấy thẹn rằng, chưa bao giờ mình nghĩ đến. Ta biết trên đời này, chưa có ai làm được điều đó. Hy vọng sau này, hậu thế có người tài trí hơn, tìm ra cũng nên. Đào Kỳ nói, thưa bác, bố cháu thường nhắc tới các phái Sải Sơn, Tản Viên, Hoa Lư, Cửu Chân và Long Biên. Ngoài ra còn nhiều lạc hầu lạc tướng, cũng định lập thành một phương như môn phái. Cháu không hiểu nguồn gốc các phái ấy như thế nào, võ công của họ khác nhau ra sao. Tam Trinh đáp, nói về nguồn gốc các phái võ của người Việt thì rất giản dị. Khởi thủy không có một môn phái nào khả. Sau khi Phủ Đồng Thiên Vương đánh giặc Ân rồi, ngài lên Sải Sơn ẩn giật, dạy dỗ đệ tử. Đời này truyền đời khác, đến nay vẫn còn lưu giữ tên Sải Sơn. Võ của ngài thiên về dương cương, sở trường đánh về roi, đánh gậy. Tuy nhiên, các môn võ công khác cũng có. Đến khi vua Hùng ra lệnh mở võ đài tuyển người võ giỏi nhất làm phò mã, thì Hoa Đức, tức Sơn Tinh, thắng khắp anh hùng thiên hạ mà được diễm phúc. Từ đấy, Sơn Tinh mở trường dạy học ở núi Tản Viên mà thành phái Tản Viên. Khi An Dương Vương thắng Hùng Vương, các lạc hầu lạc tướng phiêu bạt khắp nơi, mạnh ai nấy lập môn hộ nên có nhiều phái. Nhưng các lạc hầu lạc tướng đều xuất thân ở Sài Sơn, võ công có hơi giống nhau. Các ngài mới hội nhau lại, thống nhất kỹ thuật. Rốt cuộc, còn hai phái trên. Khi An Dương Vương tự vận ở Cửu Chân, các tướng sĩ theo hộ giá có ba nguồn gốc. Vạn Tín Hầu Lý Thân, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung. Các tướng được An Dương Vương dặn dò ẩn náu, nuôi trí đợi thời phục quốc. Họ thu đệ tử, chuyên võ, do vậy, truyền nhân của Cao Cảnh Hầu là phái Hoa Lư, truyền nhân của Vạn Tín Hầu Lý Thân là phái Long Biên, truyền nhân của Trung Tín Hầu là phái Cửu Chân. Âu Lạc thắng Văn Lang nên phái Giải Sơn, Tản Viên chống lại Âu Lạc. Đến khi Triệu Đà chiếm Âu Lạc thì các truyền nhân của Văn Lang như Tản Viên, Giải Sơn họp với các phái của Âu Lạc là Long Biên, Cửu Chân, Hoa Lư chống Triệu. Triệu bị giết, con cháu họ lập phái Quế Lâm. Ngày nay, các phái Võ Văn Lang, Quế Lâm cùng chung hận vong quốc, hợp nhau lại thành Võ Học Lĩnh Nam chống Hán phục Việt. Đào Kỳ than: Võ phái hiện có 6, còn các gia, các phái cũng không ít, ai cũng xưng hùng xưng bá hết. Theo ý lão bá thì phái nào võ công cao nhất? Tàn Chính lắc đầu: Khó có thể quyết định được, võ công Tản Viên thì thiên về dương cương, võ công Giải Sơn thì khi nhu khi cương, võ công Long Biên thì nhu hoàn toàn, võ công Cửu Chân, Hoa Lư thì dương cương thuần túy. Đào Kỳ reo lên: Cháu hiểu rồi, như vậy nếu tập trong vòng 3 năm đến 5 năm thì người đệ tử Âu Lạc ta dễ thành công hơn người của Văn Lang, còn tập từ 5 năm trở đi thì võ công Văn Lang sẽ hơn Âu Lạc. Tam Trinh gật đầu: Đúng như vậy. Tam Lễ hỏi: Đào tiểu sư đệ, ta không hiểu nguyên lý đó. Đào Kỳ nói: Thế này nhé, nếu một đệ tử tập võ trong vòng 3 đến 5 năm thì có thể học hết các chiêu thức của môn hộ. Nếu họ học võ công Âu Lạc thiên về lấy nhanh thắng chậm thì họ thắng được đệ tử Văn Lang. Nhưng sau đó, nếu họ tập thêm từ 7 năm trở đi thì không còn tập chiêu thức nữa mà chỉ luyện nội công. Vậy công lực ai mạnh thì người đó thắng. Các cao nhân chỉ đấu với nhau 1-2 chiêu là đã biết được ai thắng ai bại rồi. Mà võ công của Văn Lang thiên về dương cương thì đánh chậm mới phát huy hết được sức mạnh nên họ thắng. Tam Trinh tiếp: 6 đại môn phái cứ 5 năm họp nhau một lần để trao đổi kinh nghiệm. Nói là trao đổi chứ thực sự là để đấu với nhau, tranh giành danh tiếng để xem phái nào vô địch thiên hạ. Lần đấu cuối cùng là năm ngoái, họp ở núi Ngũ Linh. Võ công đệ nhất về phái Tản Viên, đệ nhị về phái Long Biên, còn đệ tam thuộc về Cửu Chân nhà cháu. Thiểu Hoa nói: Dường như thể thức đấu không đơn đấu mà song đấu thì phải. Tam Chính lắc đầu: Không hẳn như thế, cứ một lần song đấu, một lần đơn đấu, lần cuối cùng là song đấu. Hai người của phái Tản Viên là Nguyễn Thành Công và Đặng Thi Kế quả thực là anh hùng, đánh thắng 5 môn phái, đoạt chức thiên hạ võ công đệ nhất. Phái Long Biên thì Nguyễn Trát và Phan Đông Bảng đoạt đệ nhị võ công thiên hạ. Về tam thuộc về phái Cửu Chân, thuộc Cửu Chân dòng kiệt, là sư phụ sư thúc cháu. Đào Kỳ gật đầu: Bố và cậu cháu thường khâm phục 8 vị thái bảo phái Giải Sơn mà không phục các vị cao nhân của những phái kia, vì cho rằng đạo đức mới đáng khâm phục. Tam Trinh nói: Đúng đó, sau khi đoạt Lĩnh Nam võ công đệ nhất thì phái Tản Viên xảy ra biến cố. Đệ tử của Nguyễn Thành Công là Phong Châu Song Quái phản sư môn, gây không biết bao nhiêu tai vạ cho giang hồ. Nguyễn Tiền Sinh bỏ đi mất tích, còn Đặng Thi Kế thì truyền chức trưởng môn cho Thi Sách rồi quy ẩn. Thi Sách tuy là người hùng tâm, có chí khí anh hùng, nhưng võ công lại không hơn Song Quái. Phái Quế Lâm thường không được chúng ta coi là người Việt, nên họ hợp tác với người Hán. Trong giới quan lại giao chỉ, có nhiều người thuộc phái này. Nghiêm Sơn là một trong những người của phái Quế Lâm đó. Sự thực thì Thái Thú Cửu Chân là Nhâm Diên, Thái Thú Giao Chỉ là Tích Quang, vốn là người đọc sách, tân hùng xảo trá. Một mặt, họ đem lễ nghĩa người Hán, dạy cho Man Di, để muốn đồng hóa chúng ta với họ. Nhưng dưới lớp áo đạo đức. Vì vậy, có nhiều người của 6 môn phái ra làm tay sai cho họ. Chỉ có phái Hoa Lư là còn nguyên chí khí. Còn phái Cửu Chân có 9 nhà thì hết 5 nhà theo chúng làm quan, 2 nhà thân thiện với chúng, chỉ có 2 nhà Đào Đinh không theo, bị chúng đánh phá. Thiểu Hoa thở dài: Phái Long Biên có ai theo Hán không? Tam Trinh gật đầu: Trong 5 đại môn phái của người Việt thì phái Long Biên có mầm mống chia rẽ đáng sợ nhất. Cách đây mấy năm, trưởng môn Nguyễn Phan tự nhiên mất tích. 5 người đệ tử của ông không ai phục ai, tranh giành trước trưởng môn. Cuối cùng đi đến đấu võ giải quyết. Nguyễn Thuật thắng sư huynh sư đệ lên làm trưởng môn. Sư huynh là Lê Nghĩa Nam, sư đệ là Hoàng Đức Tiết, sư muội là Mai Huyền Sương bỏ ra đi theo người Hán. Nguyễn Thuật làm trưởng môn được mấy năm thì chết, còn của ông là Nguyễn Trát lên kế vị. Cái đại họa trước mắt là nếu sư bá sư thúc của ông trở lại giành chức trưởng môn, thì thì ông không phải là đối thủ của họ. Đào Kỳ nhớ lại lời bố dạy hôm ông dẫn nó lên đền thờ An Dương Vương chơi, rằng người Việt hiện đông gấp mấy người Hán mà chịu để người Hán cai trị, vì người Việt không đoàn kết được với nhau. Nếu nhất tề nổi lên, cứ 100 người Việt đánh một người Hán, thì chỉ trong sớm tối, đất nước này sẽ sạch bóng quân thù. Đảo Trang sở dĩ bị đánh phá vì có đến 7 trang không đi cùng đường. Tuy nhiên, nó cũng còn tự an ủi rằng, ngoài Cửu Chân ra thì các đại tôn sư của hầu hết môn phái đều vẫn nuôi chí phản Hán phục Việt như Đào Trang. Nó nói với Tam Trinh, vì bị người Hán mua chuộc, xen vào gây mâu thuẫn nên các phái đều có nạn chia rẽ, duy chỉ có phái Giải Sơn là hoàn toàn đạo đức nghĩa hiệp, võ công cao mà chi, đạo đức là hơn hết. Ngày mai chúng cháu đi Cổ Loa, xin lão bá bàn cho ít lời dạy bảo. Tam Trinh nghĩ một lát rồi nói, được, ngày mai ta sẽ cho Tam Tín, Giao Chi đi cùng với hai cháu. Nhất thiết khi đi đường, các cháu không được lên tiếng, vì các cháu nói tiếng đảng trong nặng lắm. Lên tiếng người ta chú ý thì khó khăn vô cùng. Đào Kỳ thưa, bố cháu nói, người chú của cháu là Đào Thế Hùng, cách đây 7 năm ra lập nghiệp ở Cổ Loa, nên trước trận đánh cảng Bắc xảy ra, bố cháu dặn chúng cháu rằng, nếu bị lạc nhau thì tụ tập về đấy. Cổ Loa với Mai Động không xa, chắc lão bá có nghe biết về chú của cháu. Tam Trinh lắc đầu, anh hùng khắp vùng này, ai mà ta không biết, ta chưa từng nghe đến một người nào họ Đào cả, có lẽ chú của cháu đã đổi tên đổi họ đi chăng? Sau khi từ biệt Nguyễn Tam Trinh, Nghiêm Sơn, Thiểu Hoa, Đào Kỳ cùng hai anh em Tam Tín, Giao Chi lên đường đến Cổ Loa, vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng đón nghe những diễn tiến tiếp theo. Sáng hôm sau, anh em Tam Tín, Giao Chi cùng Thiểu Hoa, Đào Kỳ lên đường sớm. Huyện lỵ Long Biên là trung tâm điểm của đất Giao Chỉ, dân cư đông đúc, phố xá nhộn nhịp, ngựa xe tấp nập. Đào Kỳ tính còn trẻ, ngây người ra nhìn. Buổi trưa, cả bọn người dừng lại chợ Long Biên ăn quả. Đào Kỳ thấy bún chả ăn với rau muống chẻ thơm ngon, nó ăn 3 bát, bụng căng ra mà miệng vẫn còn muốn ăn. Giao Chỉ nói nhỏ, chúng ta đi Cổ Loa trở về, chị sẽ làm cho em ăn một bữa no đến vỡ bụng thì thôi. Bún chả họ làm ở đây không ngon bằng mình làm. Đào Kỳ biết Giao Chi là người có tài nấu nướng. Mấy ngày ở Mai Động, nó được ăn đủ các thứ miền Bắc. Những món Giao Chi cho nó ăn toàn là món thông thường của địa phương, chỉ nhờ vào hoa tay của nàng mà trở thành ngon. Nó tán đồng, em mà ở với chị một năm thì em lớn gấp hai ngay. Tự nhiên chợ nhốn nháo vì một đội quân Hán đi ngang qua. Người nào không tránh kịp là chúng dùng roi quất vào đầu túi bụi. Bọn quân Hán dẫn 6 người Việt bị trói, người nào cũng đầy máu me. Trong toán có đứa bé gái 8 tuổi, mặt trông rất khả ái, cũng bị điệu đi khóc lóc thảm thiết. Người đàn bà đi sau cùng, vấp vào mô đất giữa đường, nàng ngã chúi về phía trước. Tên quân Hán lấy roi quất túi bụi vào người nàng. Người đàn bà khốn khổ, đau đớn lăn lộn dưới đất kêu la, ai nghe thấy cũng mủi lòng. Nhưng tên quân Hán vẫn quất roi liên tiếp. Đứa bé gái nằm úp sấp lên người đàn bà, dùng lưng chịu những roi đòn cho mẹ. Tên quân Hán càng ra roi mạnh hơn, đứa bé đau quá hóa cộc, nó nhảy phát dậy, túm cánh tay tên quân Hán cắn mạnh. Tên quân Hán đau quá buông roi, tát mạnh vào mặt đứa bé. Đứa bé ngã lăn ra đất, cánh tay tên quân Hán bị nó cắn đứt một miếng thịt, máu chảy ròng ròng. Tên quân Hán rút đao trên lưng, nhắm đứa bé đâm một nhát. Người mẹ thấy con sắp chết, nhảy lên đưa ngực đỡ đao cho con, lưỡi dao cắm ngập vào ngực nàng. Tên quân Hán rút đao ra, ngực nàng phun máu loang đầy đất. Tên quân Hán đang hăng máu vùng đao chặt đầu đứa bé, mọi người đều rú lên kinh hoàng. Đào Kỳ giận run lẩy bẩy, không chịu đựng được nữa, nó rút kiếm phóng ra đỡ thanh đao của tên lính Hán đến cho một cái. Thanh đao rớt xuống đất, thuận tay Đào Kỳ cắt dây cởi trói cho bé gái. Đứa bé ôm lấy mẹ la lớn, mẹ ơi, mẹ chết thực à. Đào Kỳ khoan kiếm mấy vòng, đẩy lui đám quân Hán, rồi cắt đứt dây chó cho tất cả mấy người. Nó hơ lớn, chạy mau đi. Đám quân Hán đã rút vũ khí ra bao vây lấy Đào Kỳ. Đào Kỳ khoa kiếm cứ mỗi chiêu một tên chết. Tên ngũ trưởng thấy bên mình chết hết, y la lớn rồi phi ngựa trốn. Dân chúng thấy vậy bỏ chạy tứ tán. Nguyễn Tam Tín nói, đệ đệ ơi, em đã gây tai họa như vậy, phải chạy mau đi mới thoát, không thì quân Hán kéo ra bây giờ, chúng ta chết hết. Đào Kỳ bồng đứa bé gái lên ngựa, rồi cả bốn phóng đi. Khi đã chạy xa khỏi thị trấn, Đào Kỳ ngừng lại, xem xét đứa bé, thấy chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng lo. Thiểu Hòa hỏi nhỏ, em tên gì? Đứa bé nói, em không có tên, vì em thích mặc đồ tím, nên người ta gọi em là bé Tía. Tại sao bọn Hán lại bắt em? Tía khóc nức nở. Quan huyện úy thấy mẹ em xinh đẹp, ra lệnh cho chúng bắt về huyện để hầu hạ. Bố mẹ em không chịu, kháng cự lại. Chúng kéo đến Thực Đông, đốt nhà, giết bố em, bắt mẹ em, bắt cả em và mấy người hàng xóm. Nói rồi nó khóc thảm thiết. Đào Kỳ đề nghị. Chị Giao Chi à? Tía hiện từ cố vô thân, chị đưa tía về nhà trước để hai bác trông coi nó. Còn anh Tín đi với chúng em được rồi. Giao Chi bế tía lên ngựa phi đi, còn lại ba người tiếp tục lên đường. Đang đi thì gặp một toán quân Hán đi ngược chiều, ước khoảng 50 người, phía sau có tiếng ngựa hí quân reo. Tiểu Hòa hỏi, trước có giặc, sau có giặc, chạy đâu bây giờ? Kỳ khẳng khái, chúng ta quyết chiến rồi tìm đường tẩu thoát. Em là trẻ con không đáng sợ, còn anh Tín và sư tỷ phải trốn trò lẹ. Tam Tín quát lên, ta nhất sinh là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, hã để cho đệ phải chết một mình, ta ở đây với đệ. Đám Hán quân đến, có cả mấy tên bị đánh đuổi hồi nãy, chúng hô lớn, bọn man cẩu kia, chịu trói đi. Đào Kỳ cười hà hả đứng im, các người cứ tiến đến mà bắt. Bọn Hán ỉ đồng kéo tới, ánh thép loằng loáng, hai tên ngũ trưởng đi đầu, chúng kiếm vào ngực, ngã lăn xuống đất. Đào Kỳ reo lên, sư tỷ, kiếm thuật sư tỷ nhanh quá. Quân Hán hò reo, bao vây xung quanh, không dám tiến lại gần. Đào Kỳ chỉ con sông nhỏ cách đó không xa. Chúng ta chạy ra đó. Rồi phóng ba kiếm, bọn quân Hán giãn ra, ba người chạy về phía bờ sông. Đào Kỳ hô, nhảy xuống sông, lội sang bên kia. Thiểu Hoa Tam Tín nhảy xuống nước rồi, Đào Kỳ định nhảy theo, thì một ánh đao loáng bay đến. Nó vội rút kiếm đỡ, trong một tiếng, tay nó tê dại, đau nhức vô cùng. Kiếm gần rơi xuống đất, nó biết gặp đối thủ lợi hại, vội trầm người xuống đâm lại phía sau. Bây giờ, nó mới quay lại nhìn đối thủ, y mặc quân phục người Hán, y tránh thế kiếm dễ dàng rồi hỏi. Người sử dụng kiếm pháp kiểu chân, vậy ngươi có liên hệ gì với họ Đào không? Y nói tiếng Việt rất sõi, thì ra y không phải người Hán. Đào Kỳ không trả lời, đâm một kiếm vào ngực y, y không thèm đỡ, trầm người tránh, đưa hai ngón tay bắt lấy kiếm. Đào Kỳ hoảng hồn, không ngờ trên thế gian có người lại dùng hai ngón tay kẹp được kiếm của nó. Nó buông kiếm nhảy xuống sông lặn đi, nhưng nó không bơi được vì vướng vào một cái lưới cá. Ai chụp lên người nó, bọn quân Hán rèo hò kéo lưới lên, trói nó lại. Người cầm đầu quân Hán chính là cao thủ bắt kiếm của Kỳ. Y ra lệnh, không được đánh đứa trẻ này, đưa về huyện cho ta hỏi cung. Nói rồi, y nhảy lên ngựa, tay cầm cây khậy tám cạnh và thanh kiếm của Đào Kỳ ngắm nghía không ngừng. Đào Kỳ tức quá chửi, ta thấy võ công của người cũng vào hạng đại tôn sư, không ngờ người cam tâm làm tôi tớ cho hắn. Thực đáng tiếc, người có thể cho ta biết tên họ được không? Người kia không nói gì, y rút cây roi ra, vùng ra sau đánh vèo một cái, cây roi cuốn quanh người Kỳ, y giật mạnh, nó bị bay bổng lên trời. Người ấy rung tay một cái, thu roi lại, nó bị rơi trên lưng con ngựa. Người ấy không thèm nói, cũng không quay trở lại, cứ thủng thỉnh đi. Đào Kỳ càng làm tới, chửi bới không ngượng mồm. Khoảnh khắc, tới một doanh trại, nhìn chữ đề, Đào Kỳ biết rằng đó là huyện đường Long Biên. Người kia bảo Hán binh, đem thằng bé này vào cho ăn uống tử tế, rồi dẫn lên gặp ta cần hỏi cung nó. Đào Kỳ nói, mi trói ta, làm sao ta ăn được? Tên đội trưởng cười hì, cởi trói cho Đào Kỳ. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết giờ này cha mẹ ta ở đâu, Nghiêm đại ca ở đâu, sư tỷ và Tam Tín hiện ra sao, ta phải tìm kế thoát thân mới được. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, có bốn tên quân Hán cầm đao canh giữ nó, bên trong sân ba bốn con ngựa cột dưới gốc cây. Nghĩ được một kế, nó nói với tên quân Hán nhỏ bé, đại ca, xin đại ca cho tôi đi đại tiện, tôi mắc đại tiện lắm rồi. Tên quân Hán nhìn tên đội trưởng hỏi ý kiến, tên đội trưởng gật đầu, Đào Kỳ được dẫn về phía sau trại, tới bụi hoa, nó nhảy lùi lại một bước, tay trái chụp cổ tên quân Hán, tay phải nó bịt miệng lại nó vào tai. Nếu mày la lên thì tao bóp cổ cho chết. Nó xé quần áo nhét vào mồm tên quân Hán, trói lại, lột quần áo mặc vào. Nhìn trước nhìn sau không có ai, nó ra sân huyện đường, cởi dây cương ngựa vọt lên phi như bay. Tên quân giữ ngựa quát lên, Chu Tấn, sao mày dám cưỡi ngựa của đại nhân? Đào Kỳ phi như bay, nó sợ quân Hán đuổi theo, cho ngựa rẽ vào một cánh đồng cỏ, rồi vượt một lạch nhỏ qua bên kia. Nó thấy phía trước có xóm làng ở, cho ngựa tiến vào. Vừa đến gần cổng, nó định lên tiếng gọi người mở cửa. Bỗng, nó cảm thấy nghẹt thở như có ai đánh trộm trên đầu. Nó cúi rạp ngồi xuống tránh, thì người đánh đó đổi chiêu, chụp vào gáy nó. Nó bị nhấc lên khỏi mình ngựa. Người chụp nó cũng nhảy lên lưng ngựa, giật cương cho chạy trở về. Nó ngạc nhiên. Quái nhân này là ai mà bản lĩnh đến giường này? Ngày phong trâu xong quái cũng không thể bắt tà dễ dàng như thế, thì bản lãnh người này phải cao lắm. Bao nhiêu sợ hãi biến hết, chỉ còn lại sự kính phục. Nó nói, tôi chịu thua rồi, chịu phục rồi, tiền bối, người là cao nhân môn phái nào vậy? Trên đời tôi chưa từng thấy ai võ công cao như người. Người đó không nói gì, để Kỳ ngồi trước ông, cho ngựa chạy. Đào Kỳ tuyệt nhiên không quay đầu lại được, nên không biết mặt người bắt mình là ai. Nó lại nói, tiền bối, tôi chịu thua, chịu phục rồi, người phải cho tôi biết đại danh chứ. Sao không chịu lên tiếng? Người kia vẫn không nói gì, tiếp tục duỗi ngựa. Chỉ một lát, Đào Kỳ lại nhận ra là huyện đường Long Biên. Nó tỉnh ngộ kêu lên. Thì ra, người là một đại tôn sư giao chỉ, nhưng đi làm chó săn cho hắn, thực ô nhục quá. Người kia bấy giờ mới lên tiếng. Dù người có phép biến hóa đến đâu, cũng không thoát khỏi tay ta. Người kia dẫn nó vào cổng đường, rồi ném nó xuống. Nó biết. Nếu để ném xuống thì đau lắm, nên nó lộn đi một vòng rồi đứng dậy. Thế lộn này chính là Nghiêm Sơn dạy nó. Người kia quát lớn. Người với Quế Lâm thần kiếm là gì? Đào Kỳ nghĩ, nếu mình cứng đầu cứng cổ, thì nó đánh cho thiệt thân, chỉ bằng ta mang Nghiêm Sơn đại ca ra dọa nó cho chơi. Đào Kỳ nói, chả là gì cả, nhưng ta kêu hắn là đại ca, còn hắn kêu ta là tiểu sư đệ. Ta nói gì đại ca ta cũng nghe hết. Bây giờ nó mới có dịp nhìn quái nhân, y khoảng 60 tuổi, thân thể gầy như một xác chết, mắt sâu, râu dài tới ngực, nhưng con mắt cực kỳ tinh anh. Y ngồi vào bàn, hỏi Đào Kỳ, mì còn muốn trốn nữa không? Đào Kỳ xì một tiếng, mì ỉ lớn hiếp nhỏ, thực không biết nhục. Quái nhân nói, sáng nay mì đi với hai người con gái, một đứa sử dụng kiếm pháp phái Long Biên. Một đứa sử dụng kiếm pháp của phái Cửu Chân các người đã giết chết mấy tám quân Hán, tội không nhỏ. Lúc người đánh với đệ tử ta ở bờ sông thì dùng kiếm pháp của Tản Viên, thế nhảy của người xuống sông thì của phái Cửu Chân, thế lộn vừa rồi là của phái Quế Lâm, vậy thì người là người của phái nào? Quả thực, Đào Kỳ có học lóm của song quái một thế kiếm, kỳ nguyên nan tự xử để cứu mạng. Còn thế lộn thì nó học của Nghiêm Sơn, nó phải trả lời. Người mà tìm được môn hộ của ta, thì ta mới phục ngươi. Quái nhân nói, ta đấu với ngươi trong 10 hiệp là ta tìm được môn hộ ngươi ngay. Nếu trong 10 hiệp mà ta không tìm được môn hộ ngươi, thì ta bảo đệ tử ta tha ngươi ra. Y là huyện úy Long Biên, chính y đã bắt ngươi ở bờ sông hồi sáng nay. Đào Kỳ cười, được, ngươi giữ lấy lời. Ta cũng hứa, nếu trong 10 hiệp mà ngươi tìm được môn hộ của ta, thì ta xin theo hầu ngươi suốt đời. Nói rồi, nó co hai tay vào ngực, tay trái lật xuống dưới, tay phải đánh thẳng vào mặt quái nhân. Quái nhân lùi lại tránh, tay phải thuận thế đảo xuống dưới đánh vào bụng Đào Kỳ, rồi nói, đây là quyền pháp của họ Quách ở Nhật Nam. Đào Kỳ lộn xuống dưới, hai chân cong như con tôm, đánh vào mặt y, y bước chéo sang phải để tránh, rồi nói, đây là đảo vĩ cước của phái Long Biên. Đào Kỳ phục quái nhân là người bác học, y đánh liền giáo chiêu của các môn phái nhỏ. Quái nhân đều nhận ra được cả. Quái nhân bỗng tỉnh ngộ. Chết thực, đã trải qua 8 chiêu rồi, ta mà còn nhường thì nguy mất. Quái nhân đánh một quyền vào mặt Đào Kỳ. Nó vội lộn người đi hai vòng tránh, nhưng quái nhân đã túm lấy ngực nó, nhấc lên định vật xuống. Nó vội xỉa hai tay vào mắt y, y buông nó ra. Nó biến chiêu xỉa thành ưng chảo chụp vai quái nhân, lộn một vòng qua đầu y, rồi xuống đất. Nó reo lên. Tiên bối, người thua ta rồi. Quái nhân ngồi xuống ghế, cười, ta thắng, vì không những tìm ra môn hộ mà còn biết tên sư phụ của ngươi, biết tên của ngươi nữa. Ta nói cho ngươi biết, ngươi thuộc phái Cửu Chân, sư phụ của ngươi là cha ngươi, tên là Đào Thế Kiệt, ngươi là Đào Kỳ, năm nay ngươi đúng 13 tuổi. Đào Kỳ há hốc mồm ra phục, nhưng nó chợt tỉnh ngộ, trong lúc nguy nan nó đã sử dụng võ công bản môn để tự cứu nên bị lộ. Nó nhằn mặt nói, thôi ta thua ngươi, ngươi muốn giết ta thì giết đi. Người kia nói, ta muốn hỏi ngươi, hiện giờ cha mẹ ngươi ở đâu? Đào Kỳ thấy không giấu ý được nữa, nói thực. Sau trận đánh ở Cửu Chân mấy tháng trước đây, ta bị lạc cha mẹ, sư huynh, sư tỷ, không biết hiện giống chết ra sao, ta đi khắp tứ phương để tìm. Quá nhân nói, người con gái xinh đẹp đi với ngươi là sư tỷ ngươi phải không? Còn người con trai sử dụng võ công Long Biên là ai vậy? Đào Kỳ tìm cách nói dối quanh. Nào ta có biết, chúng ta quen nhau ở Cổ Loa. Người kia hỏi thêm, sáng nay ai xúi ngươi đánh giết quan quân của triều đình? Đào Kỳ nói, mấy người kia không can gì cả, ta thấy quân Hán giết người tàn bạo, ta động lòng nghĩa hiệp ra tay mà thôi. Người muốn giết ta thì cứ giết, nam nhân đại triệu phu, ta há sợ chết sao? Người kia nói, ta không giết ngươi, nhưng ta giữ ngươi, không cho ngươi về với cha mẹ. Ngươi đã hứa rằng nếu thua ta, thì phải làm nô bộc cho ta trọn đời. Vậy ta sẽ bảo đệ tử ta không truy cứu tội giết quân Hán, để ta đem ngươi về làm nô bộc. Nguyên quái nhân đó là người Tản Viên, y tên thực là Lê Đạo Sinh, hiện là đô úy Giao Chỉ, y nổi danh là Thái Sơn Bắc Đầu đương thời. So vai vế, y cao hơn trưởng môn Đặng Thi Sách đến 2 bậc, y có 10 đệ tử đều nổi danh. Hôm trước đây, Thái Thú Nhâm Diên có sức giấy cho Thái Thú Tích Quang về vụ Đào Thế Kiệt, Đinh Đại chạy ra Bắc. Thái Thú Tích Quang ra lệnh cho y tìm tung tích Đào Đinh Hầu để trao đổi với Nhâm Diên. Bây giờ gặp Đào Kỳ ở đây, y bắt giữ nó để làm con mồi bắt Đào Hầu. Lê Đạo Sinh nói, người đã thua ta, vậy ngươi phải theo hầu ta cho đến khi ngươi thắng được ta, hoặc ngươi tìm được ai thắng ta thì ta thả ngươi. Thời bấy giờ, người học võ thường giữ lời hứa hơn tính mệnh. Khi giao đấu đã hứa hẹn rồi mà thua, thì người được muốn gì cũng phải theo. Đào Kỳ gật đầu. Ta biết rồi, bây giờ ta là nô bộc của ngươi. Đạo Sinh gật đầu. Người tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng biết trọng lời hứa, thực xứng đáng là đệ tử danh môn chính phái. Đào Kỳ thở dài thườn thượt. Lê Đạo Sinh hỏi. Tại sao người thở dài, người tiếc rằng đã hứa à? Đào Kỳ nói. Ta không tiếc cho ta, mà tiếc cho Sơn Tinh. Ngày xưa Sơn Tinh anh hùng là thế, không ngờ ngày nay lại có một môn đồ tồi như ngươi. Xét về võ công, ta thấy ngay tên đệ tử sáng nay của ngươi cũng còn hơn cha mẹ ta. Một nhân tài như ngươi thứ hiếm có, nhưng sao lại đem cái tài như vậy để làm tôi mọi cho người Hán? Lê Đạo Sinh tỏ ra người có bản lĩnh, y không cáu giận, nói thản nhiên. Ta làm việc với người Hán là theo gương Vạn Tín hầu xưa, chẳng từng làm tướng cho Tần Thủy Hoàng là gì. Đào Kỳ cãi. Xưa Vạn Tín Hầu làm tướng cho Tần đánh Hung Nô, còn ông thì ông làm tướng cho Hán đánh người Việt, làm sao mà giống nhau được? So sánh như vậy thì có khác gì so sánh Hoa Bản Hạ với Hoa Lan, hay so võ công của ta với của ông? Hai người đi khoảng một giờ tới trang ấp, xung quanh có tre bao bọc rất lớn. Quá nhân chỉ. Đây là trang ấp của ta. Đào Kỳ ngửng nhìn lên cổng, thấy có tấm bảng đề Thái Hà Trang. Vào trang ấp, Lê Đạo Sinh lấy khóa xích chân Đào Kỳ lại, nói, ta khóa chân ngươi để ngươi không chạy trốn được mà thôi. Y gọi một người có vẻ là quản gia ra, nói, thằng bé này ta đặt cho nó cái tên là thằng Két, bởi nó nói như két. Người có bổn phận quản cố nó, hàng ngày cho nó ăn uống tử tế, cho nó giữ nhiệm vụ coi vườn hoa, trồng hoa. Hoa tươi tốt thì cho ăn nhiều, hoa héo thì cho nó nhịn ăn. Nếu nó trốn mà bắt được thì chặt chân nó đi. Vì Xã Hội .com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 6 quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.